Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Thứ Mummy, có cao thủ, chạy mau, mà nàng vừa dứt lời. Bị nàng dẫm người đột nhiên dũng động khiêng linh cữu đi lực. Chu Thuần linh hồn lực so với hắn cường. Theo thiên địa linh khí có chút dao động thời gian, nàng cũng đã biết được. Nàng hừ lạnh một tiếng, dưới chân liền dùng lực, một đạo nội kinh trực tiếp truyền vào trong cơ thể hắn. Chỉ là một đánh, cũng đã nhượng hắn trọng thương. Yêu nữ, cư nhiên dám đả thương ta sư đệ, thương thì đã có sao? Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, sau đó lại hung hăng đạp hắn mấy cái. Linh lực chấn đối phương lại chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Muốn chết, hai người cùng kêu lên quát chói tai. Trên người linh khí dũng động, đối nàng công tới, Chu Thuần khóe miệng có chế nhạo. Vây công, nàng luôn luôn cũng không sợ. Ở đây động tĩnh hấp dẫn không ít người. Mọi người đều liền liền suy đoán thân phận của Chu Thuần. Phải biết rằng, nơi này chính là Thiên Nguyên Môn chỗ. Dám đảm đương nhai thương Thiên Nguyên Môn đệ tử, còn như vậy vũ nhục, không chẳng khác nào trước mặt mọi người phiến Thiên Nguyên Môn bạt tay sao? Là trọng yếu hơn là, đối phương tu vi, thậm chí ngay cả đem giai cũng không đến, Chu Thuần trên tay lại là bạch sắc quang mang, nhượng hướng phía nàng xông lại người đáy mắt cũng có thả lòng. Nhưng là phi thường quái dị, bọn họ vừa mới tiếp cận nàng. Thân thể đột nhiên có chỉ chốc lát không thể nhúc nhích. Chu Thuần trên tay vòng quanh bạch sắc quang mang, qua lại quạt trước mắt hai người bàn tay. Xung quanh nghị luận thân phận nàng lời không ngừng truyền vào nàng tai. Nàng trong mắt hiện lên rảo hoạt, cao giọng nói, hừ, nhìn ở Thiên Nguyên Môn cùng ta môn đồng chúc với thập đại môn phái phân thượng. Sẽ không thương tính mạng các ngươi, nói xong, nàng thả trước mắt hai người. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, chế nhạo nói, hừ, trách không được Thiên Nguyên Môn không như Tinh Vẫn Môn, như vậy rèn luyện hàng ngày tu vi, cư nhiên cũng có thể đương nội môn đệ tử, Mummy. Chạy mau, có cao thủ tới gần, lúc này, Chu Thuần trong đầu đột nhiên vang lên Chu Bảo Bảo thanh âm ni nàng hướng phía nam chân. Trời liếc mắt một cái, sau đó cũng không nhiều lưu, rất nhanh ly khai. Nàng chân trước mới vừa đi, một nam tử liền vẻ mặt âm trầm xuất hiện, sư phó, nàng là câm miệng, đi, xuất hiện chính là Thiên Nguyên Môn mặt khác một vị trưởng lão. Hắn quát lạnh một tiếng, sau đó tay áo vung lên, mang đi cái kia bị thương nghiêm trọng đệ tử, liền biến mất ở tại chỗ, kỳ quái. Cư nhiên không đuổi theo, Chu Thuần cảm giác được cách kia cường hãn khí tức càng ngày càng xa. Trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm ni chẳng lẽ Thiên Nguyên Môn người đều như vậy ngu. Xuân, thực sự bởi vì nàng là Tinh Vẫn Môn. Mummy, Bảo Bảo cùng Daddy đều phải đi, Chu Bảo Bảo thanh âm lại lần nữa vang lên. Cắt ngang của nàng suy tư, không cho phép, Chu Thuần không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nàng một người đùa rất vui vẻ. Mummy, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi thông đồng tiểu bạch kiểm? Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, không trả lời, thế nhưng Chu Bảo Bảo cư nhiên đi theo quân ngự hàn cáo trạng. Còn thương lượng thế nào liên thủ chống lại kia có lẽ có tiểu bạch kiểm ni, nữ nhân. Đem hắn làm ra đi, quân ngự hàn trên mặt tràn đầy xương lạnh. Giây lát giới nội liền hắn một có thể nói người sống. Chu Bảo Bảo thường thường liền đi phiền hắn, hắn căn bản không có biện pháp tĩnh hạ tâm thần tu luyện. Chu Thuần tâm niệm vừa động, đem Chu Bảo Bảo cấp na ra giây lát giới, sau đó một phen nhéo cổ áo của hắn, liên tiếp cho hắn thật nhiều cái bạo lật, thế nhưng Chu Bảo Bảo lại là bưng đầu, cười vẻ mặt thoải mái, chỉ cần có thể cùng Mummy cùng một chỗ, chịu đòn cũng là hạnh phúc. Cấp lão nương an tĩnh một chút, Chu Thuần đánh cũng mềm lòng. Sau đó cắn răng nhìn hắn nói. Hết chương.